Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, to lớn tin tức. Tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần hội bình tĩnh như thế hỏi thăm chính mình. Loại thái độ này ngược lại là để kiếp trước có chút đoán không ra hậu thế tính cách, chẳng lẽ không? Hiếu kỳ, có gì hiếu kỳ? Đã liền ngươi một cái chết hơn 100 năm lão gia hỏa đều biết sự tình. Đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Hiếu kỳ hữu dụng không? Diệp Thần vẫn như cũ bình thản nói đến trong giọng nói không khỏi có chút trào phúng cùng khinh bỉ. Đối với kiếp trước loại này thừa nước đục thả câu cảm thấy khinh bỉ. Đối với mình đến bây giờ đều không có khôi phục toàn bộ trí nhớ cảm thấy tự diễu. Khụ khụ. Tốt à, dù sao ngươi sớm muộn đều phải biết. Hôm nay tại ta tiêu tán trước đó thì nhiều nói cho ngươi một chút. Kiếp trước không tại nói nhảm. Nói thẳng đến, thiên địa này không gian chính là tam giới chỗ thành lập một cái không gian. Nói trắng ra cũng là việc không ai quản lý địa phương. Chữ thiên quyết cùng địa tự quyết thực là tam giới một cái giao tiếp điểm, bọn họ lẫn nhau ở giữa người nào cũng sẽ không xâm phạm đến nơi này. Lại gọi khu vực an toàn. Nếu là khu vực an toàn cho nên, lúc trước thiết lập thời điểm, liền đem bên trong thời gian thiết lập cùng ngoại giới khác biệt, mỗi người ở chỗ này lưu giữ lưu. Thời gian nhìn như thật lâu, kỳ thực tại bên ngoài cũng không qua bao lâu. Chủ yếu là muốn cho ở chỗ này người đầy đủ thời gian tu luyện. Khôi phục, đàm phán các loại sự tình, về sau, tam giới thực lực không cân đối dẫn đến có người muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới loạn rối tinh rối. Mù những chuyện kia ta cũng chỉ là nghe nói cuối cùng cái không gian này vì sao lại lưu lạc đến như. Thế ta cũng không rõ ràng lắm. Kiếp trước Diệp Thần sau khi nói xong, giống như đang suy tư, ba chít chít. Diệp Thần lật một cái liếc mắt, trong lòng một vạn con thảo nê mã bước qua. Nói một chốc đều không có nói ra chính đề. Ngươi là cố ý chơi ta sao? Có thể nói điểm chính sự sao? Diệp Thần ngữ khí có chút âm trầm, hiển nhiên hiện tại không có cái gì tâm tình cùng tiền thế nói. Đùa, chính sự. Kiếp trước Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lấy ngươi thực lực bây giờ biết chính sự có thể dài. Quyết cái gì, ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được. Thánh tiên trấn thành chủ, vô vọng tiên tôn đã chết biết bọn họ vì sao lại như thế sao? Chờ một chút ngươi nói bọn họ, đều có ai? Diệp Thần bắt lấy kiếp trước nói chuyện lỗ thủng, nhạy cảm hỏi thăm, vô vọng tiên tôn, chính là chỗ này thành chủ hắn cùng sư phụ đã từng là tốt vô cùng bằng hữu. Kiếp trước Diệp Thần có chút yêu thương nói đến, mà ngươi không xác thực nói là chúng ta mới là kẻ cầm đầu. Ông, Diệp Thần run lên trong lòng, sắc mặt cứng ngắc, vì cái gì? Bởi vì ma tông ma tộc thậm chí toàn bộ ma giới bọn họ muốn ngươi triệt để tiến vào ma hóa cuối. Cùng trở thành ma giới người đến lúc đó, trở thành ma giới dược thần, nói đến đây, Diệp Thần tựa hồ minh bạch, nói như vậy. Chuyển thế trước đó, trong nội tâm của ta cái kia ma hóa hạt giống, là ngươi trước thì có, không sai, cho nên ngươi chết, không muốn trở thành ma giới nô lệ, không hoàn toàn là, vu tâm nhị đâu, ngươi, là chúng ta, đến cùng phải hay không bởi vì vu ra sự tình mà mất mạng. Là, bây giờ tâm nhị đã chuyển thế, ta thực tình hy vọng lại đến thế có thể cùng với nàng cuộc sống hạnh. Phúc đi xuống, mãi đến thiên hoàng địa lão, nói đến đây thời điểm. Trước là Diệp Thần tâm tình rốt cục có chấn động, đó là một loại đau lòng ba động. Đừng nói nhảm, chúng ta nói điểm chính sự. Kiếp trước Diệp Thần tâm tình thu liễm rất nhanh, so Diệp Thần tưởng tượng nhanh hơn. Bây giờ ngươi không có kim đan cảnh giới, dựa theo vu tộc phép tính bất quá chỉ là sơ kỳ cảnh giới. Viên mãn. Trước mặt có thể cùng đại thừa cảnh giới người đối kháng, gặp phải tiên tôn cảnh giới người, ngươi liền hoàn thủ dư lực đều không có. Diệp Thần hai con ngươi híp, không nói gì thêm, khẽ gật đầu đối với kiếp trước thuyết pháp, vô cùng đồng ý. Bên trong chính mình kim đan không có về sao, hắn đều không biết mình hiện tại tính toán cảnh giới gì, hết thảy biến đến có chút mê mang. Vu tộc thủy tổ là bàn cổ tin tưởng Kỳ Lân Mặc Thánh đã nói cho ngươi, mà lại hiện tại theo ta quan sát trên người ngươi huyết mạch chính là bàn cổ truyền thừa, so với năm đó ta còn tinh khiết hơn. Chung quanh nơi này đồ hình ngươi cũng nhìn đến, cái gọi là tam giới cũng bất quá là bàn cổ khai thiên tích địa chi sau sự tình, cho nên ta tin tưởng lấy trên người ngươi vu tộc huyết mạch nhất định có thể hiểu thấu đáo cái này bên trong huyền bí. Theo kiếp trước lời nói, Diệp Thần hai con ngươi nhìn lấy trên vách tường hình thù kỳ quái đồ hình, trong lòng một trận nói thầm, chẳng lẽ đây là thượng cổ thời kỳ văn tự. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm tận lực không nên trêu chọc ma tộc. Còn có, nếu là ngươi trong lòng cái kia ma hóa hạt giống thật nảy mầm, nhớ kỹ, nhất định muốn tìm. Nói đến đây, kiếp trước Diệp Thần tàn niệm bắt đầu tiêu tán, nói chuyện cũng bắt đầu ấp a ấp úng. Ta tào ngươi nói xong lại đi. Diệp Thần hiện tại đâu chịu để kiếp trước như thế biến mất. Trong thức hải linh thức lực lượng như điên tràn vào kiếp trước tàn hồn. Ha ha, khác tốn sức, chờ ngươi cái kế tiếp trí nhớ tỉnh lại thời điểm, ta còn sẽ xuất hiện, nhưng là ngươi nhớ kỹ, có thể tiêu trừ trên người ngươi ma hóa người ngay tại bên cạnh ngươi. Xoát, kiếp trước tàn hồn biến mất. Mắt thấy kiếp trước biến mất, Diệp Thần trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, bây giờ giống như minh bạch một chút sự tình, bây giờ tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng tại quay chung quanh chính mình trọng sinh mà đến. Như thế nói đến chính mình trọng sinh sớm tại ở kiếp trước thời điểm thì có sắp xếp. Vừa mới kiếp trước nói có thể giải khai chính mình ma hóa khí tức người ngay tại bên cạnh mình. Diệp Thần trước tiên nghĩ đến người cũng là Giang Vũ Nhu, mỗi một lần tại Giang Vũ Nhu bên người thời điểm, Diệp Thần tâm cảnh thì sẽ biến đặc biệt nhàn hạ. Đây là một loại bản năng phản ứng, vô luận bất kỳ tình huống gì chỉ cần có nàng tại chính mình thì sẽ đặc biệt tỉnh táo. Nhưng là bây giờ Giang Vũ Nhu cảnh giới thực sự quá thấp, sao đi vào tiên giới, một khi bị người phát hiện chuyện này sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Lắc lắc đầu đem những thứ này phiền lòng sự tình không hề để tâm. Hắn chả nhớ kỹ kiếp trước một câu, tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm không nên trêu chọc ma tộc, cái này đã nói lên hiện tại chính mình cảnh giới vẫn là một cái yếu gà. Lần nữa nhìn bốn phía vách tường cũng không có biến hóa chút nào. Vu tộc, thật chẳng lẽ là bàn cổ lưu lại? Diệp Thần tự giễu nói một câu, đứng người lên thể đi vào bên tường. Một tay đưa ra, sờ một chút, tiếc rằng ngón tay bị sắc bén thạch đầu vạch phá một vết thương. Máu tươi hiện lên một chút xíu, thật chỉ là một chút xíu mà thôi. Thế mà, khối này núi đá lại là có biến hóa. Nguyên bản ảm đạm vô quang mặt ngoài chợt hiện một vệt kim quang. Đạo kim quang này khóa chặt Diệp Thần vạch phá ngón tay, cường đại hấp lực đem vết thương biến đến càng lớn, máu tươi không bị khống chế toát ra đến. Ngay sau đó vách tường chợt hiện huyễn ảnh, hạo hãn vũ trụ bên trong một đạo ngôi sao phía trên có một cái bóng người to lớn, trong tay hắn giơ lên khai sơn phủ, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta chi vãn bối trao nhận ta huyết mạch vốn nên cùng ta đồng hành, không biết sao thân ta tại chỗ hắn. Không thể thụ lực lượng ngươi, hết thảy đều là muốn ngươi tự mình lĩnh ngộ. Niệm tình ngươi hữu duyên đến chỗ này, đặc biệt đem chúng ta vu pháp truyền thụ cho ngươi nhớ kỹ. Trong lòng, ngột ngạt mà trực kích nhân tâm thanh âm rơi xuống. Toàn bộ chữ thiên không gian tựa như là một cái 4D rạp chiếu phim đồng dạng, trong không khí tràn ngập vũ trụ mênh mông, hỗn độn sơ kỳ thiên địa chính là chỉ có cách nhau một đường, vạn vật không cách nào sinh trưởng, ta gặp này hình, không có cam lòng chảm thiên phách địa, vạch phá cái này tam giới không gian, ngoảnh đầu nhân, yêu, ma, quỷ, tứ tượng gương mặt vạn vật sinh linh đều phân thiện ác. Cái gọi là chính tà hai cực mới có thể thăng bằng thế giới ta vu lực lượng cũng là thăng bằng hai cực lực lượng, oanh, ngôn ngữ chi sau, những cái kia thì ở trước mặt mình cảnh tượng, một mạch tràn vào Diệp Thần mi tâm, tầng tầng hình ảnh tựa như là điện ảnh phim nhựa đồng dạng chậm rãi cuốn vào. Loại này cuốn vào là cường hãn, không thể kháng cự, như cảm thấy thế gian bất công, không bằng phẳng, có thể tụ tập ngũ linh châu, tái tạo thế gian cùng ta trở thành một dạng chúa tể. Sau cùng thanh âm rơi xuống cái kia béo cái, bóng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Diệp Thần an tĩnh ngồi tại ngày này chữ không gian bên trong lĩnh ngộ vừa mới tiếp. Nhận tin tức, quá to lớn. Hắn từng nghe nói qua phong thần bảng nhìn qua Tây Du Ký những cái kia đều là thật thần kỳ đồ vật. Bất quá hôm nay lĩnh hội tới sự tình tuyệt đối vượt qua phong thần bảng là một cái thế giới khác. Tồn tại, tại tiên giới phía trên, có thần giới, như vậy thần giới phía trên lại là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ cũng là hỗn độn không gian? Những chuyện này Diệp Thần còn không có hiểu rõ, lúc này chuyện trọng yếu cũng là hấp thu trong không gian đi ra đồ vật, cái này nhất luyện cũng là 3 năm. Thời gian 3 năm, Diệp Thần chưa từng động tới mảy may ngoại giới, thời gian cũng đi qua chỉnh một chút 3 tháng. 3 tháng đan thành đã xây xong, dựa theo Trương Lương trên bản vẽ mặt vị trí một tia không kém đứng sừng sững bên trong. Khi thế rồi rào đan thành đứng sừng sững ở tiên giới về sau tự nhiên sẽ dẫn tới nhiều người hơn. Xem chừng bọn họ đều muốn nhìn trọng kiến đan thành còn có thể trọng kiến năm đó uy phong sao. Nếu như không thể, như vậy, kiến thiết cho dù tốt, cũng bất quá chỉ là bài trí. Không chỉ là ngoại giới, liền xem như nội thành rất nhiều bách tính cũng ở trong tối tự chờ mong phải biết. Bọn họ đã bỏ rơi rất nhiều thứ, một lòng đi vào đan thành, vì cũng là dược thần có thể chỉ huy bọn họ đi hướng đã từng huy hoàng. 3 tháng, rốt cục xây xong sao? Xó xỉnh bên trong, mà tông trưởng lão trong tươi cười mang theo tà ác nói đến. Theo thanh âm rơi xuống, đầu ngón tay hiện lên linh lực màu đen, chắc hẳn hiện tại Trừ Tuân cũng đã bị ăn mòn không kém bao. Nhiều đâu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.